Chương 365, Tình Thi. Sở Nguyên nghe nghe, vốn có chút trêu tức tâm tình, cũng nháy mắt hình như là bị bế tắc nhất hạng. Hắn thâm tình nhìn thấy liếc mắt một cái quân nhi, lập tức càng làm ánh mắt dừng ở Tử Huyên trên người, kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, giờ phút này sớm đã là treo đầy trong suốt nước mắt, trên mặt lo lắng loại tình cảm, lại rõ ràng. Lập tức, Sở Nguyên ánh mắt, lại dừng ở mặt khác mấy nữ trên người, như trước là như thế. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một trận nghẹn ngào, một loại khó có thể nói rõ cảm xúc, trong lòng chung không ngừng nổi lên cùng bùng nổ. Có thể có các ngươi như vậy lão bà, thật sự là ta Sở Nguyên ba bối tử đã tu luyện có phúc, trải qua lúc này đây lúc sau, ta quyết định về sau mặc kệ ở địa phương nào, cũng không hội cùng các ngươi phân cách. Nhìn thấy trước mắt này đó xinh đẹp thiên hạ, cho dù là ý chí sắt đá người, cũng muốn hóa thành nhiễu chỉ nhu. Sở Nguyên biết, chính mình chân chính là vẫn xem nhẹ chúng nữ cảm giác, cho rằng hết thể sự tình, chính mình đến giải quyết là có thể, nhưng là tới rồi giờ này khắc này, hắn mới rõ ràng biết, ở hắn phía sau, còn có như vậy một đám người. Đối mặt như thế thâm tình yêu chính mình nữ nhân, Sở Nguyên lại như thế nào hội không cảm động đâu, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân cũng tốt. Tại đây một khắc Sở Nguyên cùng Tử Huyên mấy nữ tâm, chặt chẽ khóa ở tại cùng nhau, cho dù là trải qua ở vi gian nan khốn khổ chuyện tình, tin tưởng cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Phu quân Tử Huyên mấy nữ, nghe thấy Sở Nguyên ngươi mà nói, không khỏi đều khóc đi ra, nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực, Sở Nguyên còn lại là lặng lặng cảm thụ được, này, nhu tình như nước thời khắc, cái loại này cực hạn cảm động, tại đây nháy mắt, cũng là tới rồi đỉnh. Cùng lúc đó, Sở Nguyên xạ dìn gẳng trong nháy mắt này, cũng rồi đột nhiên phát hiện, đại điện bên trong giống như xuất hiện một tia tình thi. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị, cũng làm cho người ta một loại thập phần kỳ quái cảm giác. Sở Nguyên không khỏi buông ra chính mình tâm linh, chậm rãi hiểu được này đó tột cùng tình thi đến, giống như ở cảm thụ được mấy nữ cảm xúc nhất hạng, mấy nữ tình yêu, cũng thông qua này đó tình thi, hoàn toàn tiến vào tới rồi Sở Nguyên ở sâu trong nội tâm. Đạo là vô tình đã có tình, nguyên lai là như vậy tình cảnh. Sở Nguyên nội tâm bên trong, tràn ngập thật sâu rung động, cái loại này tột cùng tình thi, đang không ngừng quấn quanh khắp nơi hắn tâm linh bên trong, kia nhu tình mật ý, kia lưu kinh năm tháng, chuyện cũ đủ loại không ngừng hiện lên ở tại hắn trước mặt. Một loại tân lĩnh ngộ, tại đây nháy mắt, hoàn toàn hiện ra ở tại hắn trong lòng. Nhất thời, Sở Nguyên đối với tu luyện lĩnh ngộ, tới rồi một cái tân cảnh giới, kia thái cổ kim đao tựa hồ cũng cảm giác được cái gì nhất hạng, thế nhưng cũng phát ra một trận rất nhỏ quang mang, những kia tình ti ở cảm nhận được những kia rất nhỏ ngạch hào quang lúc sau. Đều tiến vào tới rồi thái cổ kim đao bên trong, kia thái cổ kim đao cũng đã xảy ra một ít kinh người biến hóa. Vốn thái cổ kim đao là một loại thiên đạo hình phạt chi khí, có vô cùng uy năng, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, làm cho người ta một loại khiếp sợ tới rồi cực hạn lực lượng. Nhưng là, lúc này thái cổ kim đao cũng hào quang nội liễm, tất cả hủy diệt lực cũng thật sâu dấu ở đao phong bên trong, kia kéo dài tình thi lại mang theo một loại cường đại tính dai, đang không ngừng rửa sạch hết thảy. Kia thái cổ kim đao tại đây tình ti rửa sạch dưới, giống như cũng đã xảy ra kinh thiên biến hóa, dĩ nhiên là chậm rãi xuất hiện tân biến hóa. Ở trên diện rồi đột nhiên xuất hiện đạo là vô tình đã có tình bài, từng lời giống như có một loại kéo dài tình ý, thật giống như là thiên hà chuốt xuống nhất hạng, kéo dài không ngừng, cho dù là như thế nào hoành lan, cũng không sẽ có gì kết quả. Điều này làm cho Sở Nguyên nội tâm không khỏi một trận khiếp sợ, hắn tự nhiên là cảm giác đi ra. Này thái cổ kim đao dĩ nhiên là trở nên càng phát ra cường đại rồi. Giờ khắc này, Sở Nguyên rốt cục thì đã biết này một câu ý nghĩa, đối Tử Huyên mấy nữ cũng không từ càng phát ra cảm động đi lên, thề đợi cho trở thành tam giới cộng chủ lúc sau, nhất định cùng mấy nữ cùng nhau tiêu giao thiên hạ, quá con tiện uyên ương không tiện tiên cuộc sống. Phu quân, người sau khi rời khỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng sẽ khiến cho như vậy dao động. Ngay tại Sở Nguyên tinh tế hiểu được này hết thảy thời điểm, Tử Huyên sâu kín thanh âm vang lên, theo sau đó là ở bờ vai của hắn thượng hung hăng cắn một ngụm, tựa hồ muốn đem tất cả cảm xúc đều hoàn toàn phát tiết nhất hạng. Sở Nguyên không khỏi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, bất quá cũng không có chút giấu giếm, đó là đem tất cả hết thảy đều hoàn toàn nói ra. Tử Huyên mấy nữ nghe xong Sở Nguyên kể ra lúc sau, trên mặt đã sớm tràn ngập đặc hơn lo lắng cảm xúc, thật không ngờ Sở Nguyên lần này, dĩ nhiên là như thế nguy hiểm, nếu không phải ở nhất khốn cảnh thời điểm, lĩnh ngộ tới rồi một loại tân cảnh giới mà nói, chỉ sợ cũng thật sự không về được. Tự nhiên làm cho Tử Huyên mấy nữ là vừa mừng vừa sợ lại cụ, lại sợ hãi. Bất quá, cũng may không có xảy ra chuyện gì tình đến, hết thảy đều là không có chút vấn đề, lúc này mới đem huyền kia trái tim, chậm rãi tùng xuống dưới. Phu quân, mặc kệ về sau gặp sự tình gì, chúng ta không bao giờ nữa muốn cùng ngươi rời đi loại này lo lắng chịu sợ chuyện tình, chúng ta thật là sớm đã chịu được đủ, đặc biệt ngươi vừa mới lời nói, nếu không phải ở mấu chốt thời khắc lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng muốn gặp không đến chúng ta. Tử Huyên nghe xong Sở Nguyên kể ra lúc sau, trên mặt lộ ra kiên định vẻ mặt đạo. Sở lang, Tử Huyên tỷ tỷ nói không tồi, chúng ta không bao giờ nữa nhớ rời đi ngươi, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt gì khó khăn, chẳng sợ chính là chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, chúng ta cũng cảm thấy thập phần cao hứng. Quân Nhi cũng không từ gật gật đầu, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mang theo một cỗ kiên cường sự dẻo dai. Mặt khác mấy nữ, cũng là đều gật đầu, tỏ vẻ cho dù là sinh tử hết thể nguy cơ, cũng muốn hoàn toàn cùng một chỗ, không rời không khí. Ân, về sau chúng ta nhất định không rời không khí. Sở Nguyên nhìn thấy chúng nữ trên mặt, đều là vẻ mặt kiên định vẻ mặt, biết tất cả hết thảy không thể ở cải biến, hơn nữa ở đã trải qua trước đó chuyện tình lúc sau, cũng không từ gật gật đầu, biết chính mình trước đó đích thật là bỏ qua mấy nữ cảm tình. Tử Huyên mấy nữ nhìn thấy Sở Nguyên gật đầu đáp ứng lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn loại tình cảm, trước đó buồn bực cũng hoàn toàn trở thành hư không hắc hắc, đã lâu không có nhìn thấy các ngươi, phu quân khả là muốn nghiệm các ngươi, hôm nay chúng ta cần phải hảo hảo tận hứng một phen đâu. Sở Nguyên nói xong, đó là hướng tới chúng nữ đánh móc sau gáy, nhất thời đại điện bên trong một mảnh kiều diễm hơi thở.